132, Hãn Hải Chính Các. Liên chính tiểu hỏa tới nói, nàng có khả năng đạt được tin tức quá ít. Trước mắt, cũng liền biết hai điểm. Thứ nhất, thánh nữ, thánh tử cần muốn đi vào quỷ môn quan, vô cùng nguy hiểm. Đệ nhị, thánh chủ trước kia cũng là thánh nữ, mang ý nghĩa, có lẽ thánh chủ chính là thánh nữ cuối cùng đừng ra. Về phần quỷ môn quan đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào như thế nào mới có thể từ thánh nữ tiến hóa thành thánh chủ nàng hoàn toàn không biết. Thực ra nàng cũng không phải là rất muốn biết, mặc dù vô song thánh chủ xem như cao cao tại thượng, vinh quang vô cùng, thống ngự quỷ tộc ngàn vạn, thực sự là vô cùng ghê gớm, nhưng nàng đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. A tiểu hỏa hận không thể thất ý thể trước quất, lại vẫn phải nghe nhỏ mầm giản nói mấy vị khác thánh nữ thánh tử sự tình. Bọn họ đều là từ các chi bộ từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, dung nhan thông minh, năng lực phi phàm, trong đó, lấy từ nhân chi bộ ngưng xương thánh nữ, góc dung chi bộ tơ bông thánh nữ, cùng 10 đều chi bộ, cũng là duy nhất thánh tử vô hà thánh tử, nhất là xuất chúng. Chờ một chút tiểu hỏa không có hỏi trước những cái kia thánh tử thánh nữ, mà là hỏi nhỏ mầm, đã bọn họ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, vì cái gì các ngươi ngột chi kia bộ nhưng là bắt ta tới góp đủ số nhỏ mầm coi như biết rõ sự thật như thế, nhưng bị tiểu hỏa cứ như vậy lớn lặc lặc vạch đến, cũng có chút ngạt thở, nàng mặc hai hơi mới nói, thánh nữ, ngươi chính là chúng ta từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Tiểu hỏa liền mắt nhân từ đều nhanh lật không thấy, hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhỏ mầm nghĩ đến cái này thánh nữ ra y vo sức lực, cũng cảm thấy đau đầu, trước mắt đều đến một bước này, đã không có đường lui có thể chọn, lại sợ tiểu hỏa thừa dịp các nàng một cái không có chú ý ra y vo xảy ra vấn đề gì, phải ôn tồn khuyên nhủ, ngươi bây giờ chính là ngột chi kia bộ thánh nữ, đã gặp mặt vô song thánh chủ, không thể thay thế. Chuyện cũ trước kia liền trước để xuống đi, chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm cái khác thánh nữ thánh tử sao? Đây chính là nàng trước mắt lớn nhất. Người cạnh tranh, coi như nàng không tranh thủ tình cảm tâm, dù sao cũng phải quan tâm một chút quỷ môn quan đi, đây chính là sẽ bỏ mệnh sự tình. Tiểu hỏa là dễ nói chuyện như vậy người sao, đặc biệt là tại đối phương còn muốn cầu cạnh nàng thời điểm, không nói đến nàng phía trước một dò xét những cái kia quỷ giới hạn thấp nhất, nghĩ hết phương nhi ra y vo, những này quỷ đều nhìn xuống, có thể thấy được sở cầu quá lớn. Mắt thấy cũng liền cùng chịu chết không sai biệt lắm, cái này còn không thể để nàng làm cái minh bạch quỷ quá bất nhân. Nói đi nhỏ cành ở một bên nhìn xem tiểu hỏa sắc mặt âm tình bất định, lại trầm mặc không nói, cho thấy. Đồng thời không có lại muốn phản ứng nhỏ mầm ý tứ, nàng không khỏi liền có chút gấp, lặng lẽ giật nhỏ mầm một chút. Nhỏ mầm cương nghiêm mặt, nàng rõ ràng tiểu hỏa liền là cố ý phía trước bị bắt được lúc ngoan giống con mèo nhỏ nhi đồng dạng, hiện tại gặp qua vô song thánh chủ, trong tay có lợi thế. Cái này chẳng phải lật trời sao? Quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Nàng trầm mặc nửa ngày mới nói, chúng ta chi bộ phía trước QNZ có bồi dưỡng một vị thánh nữ, chỉ bất quá xuất hiện ngoài ý muốn, đã mất đi gặp mặt thánh chủ tư cách. Cái gì ngoài ý muốn? Không phải là nàng nghĩ như vậy đi xáo lộ này, chẳng lẽ thất thân bất quá quỷ tộc đều không có thân đi trước thánh nữ linh hồn bị ô nhiễm, lại không có thế đảm nhiệm thánh nữ trước. Nhỏ mầm thường thường nói, nói ra QNZ tốt, chí ít nhắc nhở vị này tân nhiệm thánh nữ không thể tùy hứng, có một số việc là không thể làm. Tiểu hỏa, thế mà đoán đúng rồi ha ha, trước thánh nữ cùng cái khác quỷ song tu lại hoặc là tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma vốn định hỏi lại từ bỏ, trước mắt cái này đều không là trọng yếu nhất, vậy các ngươi vì cái gì liền nhìn ta chằm chằm không thả? Nàng bị đuổi theo chạy trôn nở hơn 300 năm, luôn không khả năng hơn 300 năm trước thánh nữ liền bị ô nhiễm đi, vậy bọn hắn hoàn toàn có thời gian, có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái mới thánh nữ, cu nở dê miễn cho nhiều sinh biến cố. Không phải nhỏ mầm nghe vậy, sâu kín lườm nàng một chút. Tiểu hỏa không khỏi toàn thân siết chặt, luôn cảm thấy ánh mắt kia hàm nghĩa rất sâu, tựa hồ có một loại nào đó nguy cơ đang tiềm ẩn. Liền nghe nhỏ mầm chầm chầm nói ra, ngươi khả năng không rõ ràng, ngươi dung nhan có bao nhiêu ưu tú, tại lần kia cuồng hoan sẽ lên, lại có thể đạt được công tử hiến ưu ái, tiếp liên tiếp vừa ải, còn đánh bại đông đảo tiểu đội, lấy được tối cao ban thưởng. Quả nhiên là lần kia cuồng hoan sẽ gây họa, tiểu hỏa bi phân vạn phần. Biết vậy đã làm các ngươi làm sao biết ta dung nhan ưu tú, chính ta đều còn chưa phát hiện. Nhỏ mầm nhịn một chút, có chút ghét bỏ nói, ngươi mình đương nhiên rất khó ý thức được, nhưng ngươi không có phát hiện sao? Ngươi tinh thần nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng thật nhanh, liền thi pháp tốc độ QNZ so cái khác quỷ nhanh lên mấy phần, đây hết thể đều chỉ hướng ngươi dung nhan, cũng chính là linh hồn cường độ, trời sinh trội hơn. Thương quỷ, nếu như sinh ở chúng ta chi bộ, hẳn là từ nhỏ đã phải làm vì thánh nữ bồi dưỡng. Tiểu hỏa đồng thời không có bị những này hoa ngôn xảo ngữ qua mặt, ngươi cũng không có nói các ngươi để mắt tới ta, có mục đích gì? Luôn không khả năng hơn 300 năm trước các ngươi thánh nữ liền xảy ra ngoài ý muốn đi. Nhỏ mầm cương nghiêm mặt, không muốn nói chuyện. Tiểu hỏa liền thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Thế phải truy hỏi kỹ càng sự việc, kiệu hoa bên trong lại lần nữa rằng co xuống. Nhỏ canh nhìn xem cái này, nhìn sang cái kia, có chút luống cuống. Qua hơn nửa ngày, nàng mới ấp á ấp úng hỏi Tiểu Hỏa, chẳng lẽ ngươi không biết giữa bầy quỷ là có thể lẫn nhau thôn phệ sao? Cái này còn phải hỏi? Tiểu Hỏa phi thường chậm rãi nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên một cái trào phúng góc độ, tự tiếu phi tiếu nói, vì lẽ đó, ta còn muốn cảm tạ các ngươi thánh nữ trước thời hạn xảy ra ngoài ý muốn để ta có thể trốn qua một kiếp. Sao nhỏ cảnh lúng ta lúng túng không nói gì. Nhỏ mầm ngược lại là lạnh mặt nói, không sai, làm thánh nữ còn có một chút hy vọng sống, dù sao cũng tốt hơn bị cắn nuốt mạnh, ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào, giúp chúng ta, QNZ tương đương với giúp chính ngươi. Tiểu Hỏa cũng không muốn cùng các nàng tranh luận loại này cường đạo logic, nàng lấy lại bình tĩnh, mới hỏi, xem ra các ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, cái này thánh nữ là nhất định phải kính hiến cho thánh chủ sao? Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu cái chi bộ? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhỏ mầm nhất là cảnh giác. Tiểu Hỏa buông buông tay, muốn hỏi liền hỏi, dù sao ta cái gì đều không rõ ràng, hiểu rõ hơn một điểm tổng không sai đi, thánh nữ hiện tại không cần biết những thứ này. Nhỏ mầm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lập tức, thánh nữ phải đối mặt là 7 vị thánh nữ, một vị thánh tử, bọn họ là người lớn nhất người cạnh tranh, ngươi muốn nghĩ hết biện pháp diệt trừ bọn họ, hoặc là bị bọn họ diệt trừ. Có thể kết minh sao có thể? Nhỏ mầm cu nở dê không hoa y y muốn nàng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng là, người thắng cuối cùng chỉ có một cái. Cái này thì khó rồi. Tiểu Hỏa nhữ như mày, nàng cái gì đều không rõ ràng, làm sao so được với những cái kia từ nhỏ bồi dưỡng, tiên thiên liền yếu một đoạn, chớ nói chi là nàng là cao y cu o y cu nở dê đến, cùng cái khác thánh nữ thánh tử đều chưa quen thuộc, mất đi một bộ phận ưu thế. Bọn họ sẽ không đã thương lượng xong, trước hết nhất chính là xử lý nàng đi sự tình khó giải quyết trình độ, vượt qua nàng tưởng tượng. Cái này thao đản thế giới thánh nữ, hãn hải chín các đến. Tiểu Hoa chậm rãi dừng lại, tiểu bên ngoài. Hộ vệ đầu mục nhắc nhở. Bởi vì Kiệu Hoa bản thân liền có khắc cách âm pháp trận, cho nên bọn họ phía trước nói chuyện hắn đồng thời không nghe được, nếu không, hắn có lẽ sẽ tiến hành ngăn cản QNZ không nhất định. Tiểu Hỏa cảm thấy ám trào, người là dao thớt, ta là thịt cá. Dù không đến nỗi từ bỏ dãy rua, nhưng tính mệnh du quan, dù sao cũng phải liều mạng một phen trước kia sự tình trước không so đo, chí ít, bọn họ hiện tại tạm thời là buộc chung một chỗ, dù lợi ích khác biệt, nhưng đại phương hướng là nhất trí. Nàng đứng dậy, liếc qua nhỏ mầm hai quỷ. Nhỏ cành phi thường thuận theo giúp nàng lý hảo phục sức, nhỏ mầm thì xốc lên kiệu thượng cắt man. Nàng còn chưa hạ kiệu hoa, liền thấy một tòa viết hãn hải chín các cột mốc biên giới, thần minh văn. Nàng tò mò quan sát trong chốc lát, mới theo bên cạnh đường mòn đi vào. Đấu chuyển tinh di, tựa như tiến vào một thế giới khác. Thanh u tiểu trúc, trang trịt cầu vồng, lại có xanh biếc rừng trúc thấp thoáng, phong cảnh tự thành một ô. Đặc thú nhất, đánh giá chính là hãn hải chín các chỉ 9 tòa nhà kiến trúc. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một tòa sách hình phòng trúc nhỏ, bên cạnh là sơn thủy cảnh sắc, xem toàn thể đi lên giống như là một tòa phóng đại bản sơn thủy buồn cây cảnh. Xa xa, có thể nhìn thấy phòng trúc trước, đứng thẳng một cái áo trắng như tuyết mỹ mạo thanh lãnh quỷ tiên tử. Nhỏ mầm ở một bên thấp giọng nói, đây chính là sách cảnh các ngưng xương thánh nữ. Tiểu Hỏa xúc địa thành thốn, phụ cận, tiến hành trước cầm lễ nói, Đào Thiên gặp qua ngưng xương thánh nữ. Đào Thiên tên này, vốn là nàng bị hộ vệ đầu mục hỏi lúc thuận miệng địa chuyện. Lúc này phối hợp nàng cái này một thân khoa trương màu hồng lễ phục, cùng vị này thanh lãnh ngưng xương thánh nữ vừa so sánh, tục xinh đẹp càng sâu. Chính Tiểu Hỏa cũng mất tính tình. Ngưng xương thánh nữ thân hình hơi nghiêng nửa phần, QNZ trở về bán lễ, không thân thiện, nhưng QNZ không thể nói sai. Tiểu Hỏa liền thức thời cáo từ, ngưng xương thánh nữ QNZ không có giữ lại, thậm chí từ đầu đến cuối miệng liền chưa mở qua. Tiếp xuống, nàng lại gặp được ở tại một phiến trong biển hoa tơ bông thánh nữ, một thân màu hồng quần áo yểu điệu uyển chuyển dáng người, tăng thêm một trương mặt trứng ngỗng, tinh xảo hoa đào trang. Tiểu Hỏa cảm thấy, đối phương so với nàng càng thích hợp Đào Thiên cái tên này. Có thể là bởi vì quần áo đụng sắc, vị này tơ bông thánh nữ có vẻ không quá cao hứng, thượng hạ đánh giá nàng một chút về sau, liền tự lo đóng cửa. Tiểu Hỏa có chu tờ im lặng, quả nhiên bất luận là cái nào thế giới, nữ nhân luôn luôn quan tâm đụng áo tiếp xuống, nàng lại quanh đi quẩn lại, gặp được mấy vị thánh nữ, phần lớn có chút lãnh đạm. Thậm chí còn có một vị nhập họa thánh nữ, nàng liền mặt cũng không thấy. Hảo tại cái này cũng không phải giao hữu, có thế nhận rõ ràng người cũng không tệ rồi. Rất nhanh, nàng liền đến chỗ sâu nhất. Hãn hải chín các xen vào nhau phân bố, cái này chỗ sâu nhất hai các, trong đó một các ở chính là duy nhất thánh tử, vô hà thánh tử, một cái khác các chính là chỗ ở của nàng. Mực lòng các bên ngoài không có nhìn thấy vị kia thánh tử, hiển thấy đối phương như phía trước vị kia nhập họa thánh nữ đồng dạng, không quá vui lòng gặp nàng. Nàng cũng không để ý, tự lo hướng Lan Thiên các đi. Chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra, cái này Lan Thiên Các có cái gì cảnh sắc liền Tiểu Hỏa đều là kinh dị liên tục, quả thực là ăn mặc nặng nề lễ phục, vây quanh Lan Thiên Các tròn tròn dạo qua một vòng. Trời ạ, nàng thật sự là bội phục những này quỷ sức tưởng tượng. Ngươi đoán cái này Lan Thiên Các là dạng gì? Theo bên ngoài nhìn, cái này giống như là một cái phóng đại bản tổ chim, nhưng lại so chân chính tổ chim không biết tinh tế gấp bao nhiêu lần, thậm chí cũng sẽ không để nàng liên tưởng đến kiếp trước nào đó phi thường chứ danh kiến trúc. Không gì khác, quá tinh xảo được không giống tổ chim, càng giống là một cái tỉ mỉ bệnh lớn lãng hoa. Càng thân kỳ là, Lan Thiên Các ở vào chỗ cao thâm, vị trí địa lý cũng là cao nhất. Cũng là thẳng đến đứng ở chỗ này, nàng mới phát hiện phía trước vô luận là Ngưng Xương Thánh Nữ Sách Cảnh Các, vẫn là Tơ Bông Thánh Nữ Biển Hoa, lại hoặc là cái khác Thánh Nữ Lục Lâm, dòng suối nhỏ, Nu Y Thác chảy vải, Vô Hà Thánh Tử Mực Lòng Các, thực ra đều là tọa lạc ở một cái phóng đại tương tự ống đựng bút hình khuyên kiến trúc bên trên. Khó trách đặt tên là Hãn Hải Chín Các, coi là thật danh phủ kỳ thực làm đồng dạng tiểu hoàn hình kiến trúc Lan Thiên Các, bản thân kiến trúc diện tích không lớn, nhưng bởi vì trống rỗng, ngẩng đầu liền có thể trông thấy trời xanh mây trắng. Để tiểu hỏa một đường trầm tích tâm tình tiêu cực đều dần dần tiêu tán. Nàng vừa đi vừa nhổ trên đầu rất nhiều đồ trang sức, quần áo cu nở dê từng kiện ra bên ngoài lột. Đi một đường, cu nở dê ném đi một đường. Có lẽ Vô Song Thánh Chủ thích xa xỉ phú quý luận điệu, tha thứ nàng, coi là thật hưởng thụ không đến a.